Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 30, giám thị công tác. Ta có thể hỏi một chuyện sao? Sumio Fujinami giơ tay lên, mời nói đi. Yamagata Kinmochi gật gù. Yamagata Kinmochi phía sau Keisuke Senju nhưng nhíu mày. Căn cứ trong thời gian ngắn tiếp xúc đến xem, Sumio Fujinami người này khá là kỳ quái. E sợ đưa ra chính là muốn hỏi gì rất khó làm sự tình, là như vậy. Ta cùng Sina đồng sự hôm nay tới nơi này là bởi vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cùng vị kia Osaka trinh thám tiểu ca đồng thời thảo luận xã trưởng bị hại sự tình. Ngoài ra chúng ta còn có một chút công tác lên vấn đề cần giải quyết. Hơn nữa thời gian hiện tại đã có chút không kịp. Sumio Fujinami có chút cấp thiết nói. Wakamatsu. Shirika thật giống vào lúc này mới nhớ tới đến chả có chuyện này. Tương tự có chút nóng nảy đối với Yamagata Kinmochi nói. Là cảnh sát, chúng ta còn có một chút phi thường quan trọng công tác. Nhất định phải ở buổi tối đó hoàn thành. Bằng vào chúng ta hiện tại có thể trước tiên đi tiến hành công tác sao? Cái này, Yamagata Kinmochi tự nhiên là không tán thành. Bởi vì những người này hiện nay tới nói chỉ có Sumio Fujinami cùng Masashige Shina dựa theo. Keisuke Senju phân tích có thể coi là không có hiểm nghi. Mà còn lại ba người vẫn như cũ có hiểm nghi. Thả mặc bọn họ tự do hành động có thể sẽ cho bọn họ thời gian đi phá hoại chứng cứ thế nhưng đối. Phương có đối phương khó xử. Yamagata Kinmochi tuy rằng muốn nói con trai của ngươi chết rồi ngươi còn có tâm tình làm công. Dù cho là con riêng. Thế nhưng nói rõ như vậy đối phương công tác xác thực khẩn yếu. Nếu như bởi vì điều tra làm lỡ công tác, vậy cũng đúng là quá oan ức theo bản năng. Yamagata Kinmochi đưa ánh mắt lại tìm đến phía sau Keisuke Senju. Keisuke Senju ở nhận ra được Yamagata Kinmochi ý đồ sau khi không chút do dự đem mặt xoay mở ra. Nghĩ thầm rời ạ, trước đây không phát hiện Yamagata như thế hố a, chuyện gì đều hỏi hắn. Không có được đáp án, Yamagata Kinmochi lập tức phản ứng qua đến mình không thỏa đáng. Lập tức nói rằng, như vậy đi, đón lấy chúng ta muốn điều tra một chút các vị món đồ tùy thân. Điều tra xong xuôi sau khi các vị là có thể công việc bình thường. Thế nhưng chúng ta cần phái cảnh viên theo các ngươi. Yên tâm, bọn họ đều sẽ rất yên tĩnh. Sẽ không quấy rối các ngươi, vậy cứ như thế đi. Wakamatsu Shirika gật gù. Có thể tranh thủ đến kết quả này đã có thể, vậy thì ta cùng Keisuke quân đến phụ trách giám thị đi. Cảnh viên Seonji Aritomo lại đây ôm lấy Keisuke Senju. Rất là thân mật nói rằng Keisuke Senju lại nhíu mày. Bito Kengo đã sớm cùng hắn đề cập tới. Hai hệ vốn có cảnh viên phần lớn đều khá là bài xích mới điều đến những này cảnh viên. Mà Senji Aritomo xem như là trong đó khá là quá đáng một cái. Keisuke Senju ở Mizuma Suki trước khi rời đi cũng đối với Senji Aritomo có sự hiểu biết nhất định. Cái tên này chỉ do là một cái biến xoay tính cách. Đều là muốn có thể làm một ít việc không tốt như cái phản bội kỳ tiểu quỷ tỷ như trước cùng Miwako đội hộ vệ ở công viên trò chơi triển khai bắt chó đại đội trò chơi. Senji Kinmochi chính là duy nhất một cái đối với Sato Miwako căn bản không có hứng thú. Đơn thuần chỉ là vì khiêu khích Mizuma Suki mà đến người chỉ có điều Mizuma Suki còn chưa kịp cố. Gắng dạy dỗ hàng này, liền không thể không rời đi. Quả nhiên đến hiện tại cái tên này cũng không có học được thu lại. Senji Kinmochi sẽ đứng ra yêu. Cầu cùng Keisuke Senju đồng thời phụ trách giám thị đương nhiên không phải xem Keisuke Senju hợp. Mắt vì cùng Keisuke Senju giữ gìn mối quan hệ. Hiển nhiên là cái kia chống lại người mới liên minh nhất trí quyết định đem Keisuke Senju nhấn đang. Giám sát vị trí không cho hắn tra án. Lập công Yamagata Kinmochi phản ứng đầu tiên đương nhiên là không đồng ý. Thế nhưng lập tức nghĩ đến Senji Aritomo cái này đâm đầu tuyệt đối sẽ nhân cơ hội quấy rối. Nói cái gì bất bình đẳng kỳ thị loại hình đi ra mà chưa kịp Yamagata Kinmochi nghĩ đến biện pháp. ngăn cản. Keisuke Senju liền gật gù. Tốt, hắn vốn là cũng không có cái gì làm náo động ý nghĩ. Chỉ cần vụ án là cảnh sát phá, có phải là hắn cũng không đáng kể. Yamagata Kinmochi cùng Seonji Aritomo nghe vậy đều là sững sờ. Đều không nói ra được nói cái gì đến. Mà Wakamatsu Shirika bên này không biết tình huống của bọn họ. Không làm rõ ràng được đây là đánh cái gì bí hiểm đây liền giục bọn họ nhanh một chút món đồ tùy. Thân cũng không có kiểm tra đến cái gì đáng nhắc tới đồ vật. Sau đó mọi người tập trung ở nhà này nhà thư phòng. Trước đây là xã trưởng văn phòng, hiện tại là Wakamatsu Shirika đang sử dụng. Keisuke Senju cùng Seonji Aritomo liền đứng cửa. Hai bên trái phải thật giống hai cái môn thần. Ánh mắt của hai người đều chăm chú nhìn chằm chằm mọi người. Để tránh khỏi gặp trở ngại nói đúng ra. Người nơi này là Wakamatsu Shirika, Yoshimi Satake còn có Sumio Fujinami cùng Masashige Shina bốn người. Yonehara Sakurako làm người ở đương nhiên dính líu không tiến vào trong công việc. Ở Trinh đạt được phu nhân và Yamagata Kinmochi đồng ý sau khi ở cảnh viên Kato Kumamoto cùng đi bên dưới đi một lần nữa rót hồng trà giữa mọi người bầu không. Khí hiển nhiên có chút kém. Nếu như không phải là bởi vì Keisuke Senju cùng Seonji Aritomo ánh mắt quá mức rừng rực. Cái kia cũng là bởi vì mọi người trong lúc đó chỉ ít có một người là hung thủ để đại gia lòng sinh. Xa lạ phu nhân. Cần ngài tới chọn phối thiết phương án và bản thảo hình thức bị chọn văn kiện cùng với thông. Qua bưu kiện cho ngài phát đưa tới. Ngài xem qua sao? Yoshimi Satake hỏi. Mặt khác có mấy thứ văn kiện cần phó xã trưởng ký tên mới có thể có hiệu lực. Ta để ở chỗ này, ai u không phải nói mà. Trước tiên in ra lại cho ta xem mà, Wakamatsu Shirika oán giận nói. Ta cùng xã trưởng không giống. Không thích thao tác máy vi tính A còn có. Ta chỉ có thể dùng Mac. Máy vi tính này lên Windows căn bản sẽ không dùng A. Xin lỗi, Yoshimi Satake tạ lỗi. Sau đó đi tới thao tác lên máy vi tính. Đem chính mình phát tới bưu kiện mở ra. Điều ra bị chọn văn kiện cho Wakamatsu Shirika xem lên. Những này không phải rất tốt mà. Wakamatsu Shirika cảm thấy có chút không có gì hay. Lại nhìn một hồi. Theo bản năng xoa xoa khóe mắt, con mắt không thoải mái à? Ta chỗ này vừa vặn có một bình mắt nước thuốc, vừa mua được còn chưa từng dùng qua đây. Đưa cho ngài, Sumio Fujinami móc ra một hộp mắt nước thuốc nói rằng, cảm ơn ngươi, Wakamatsu Shirika. Vui lòng nhận đối phương lễ vật, tiện tay bày ở một bên trước ở kiểm tra món đồ tùy thân thời điểm cảnh sát đã kiểm tra này hộp. Mắt nước thuốc, còn chứa ở trong hộp. Bao bên ngoài trang cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Hiển nhiên lại như Sumio Fujinami nói như vậy còn chưa từng dùng qua lại nhìn một hồi. Yonehara Sakurako dùng khay chứa phao tốt hồng trà đi vào. Để lên bàn cũng đã có một người bị độc chết. Người làm sao còn mang hồng trà tới? Sumio Fujinami thấy thế đại kêu lên, những thứ này đều là ta ở cảnh sát tiên sinh nhìn kỹ một lần. Nữa phao tốt. Không dám uống ngươi có thể không uống a. Yonehara Sakurako về sang nói. Căn cứ Keisuke Senju quan sát phán đoán hai người kia tuyệt đối không phải lần đầu tiên cãi vã ta. Mới sẽ không uống đây. Sumio Fujinami lườm một cái đồng thời Keisuke Senju còn quan sát phán đoán. Hai người kia cãi nhau tuyệt đối sẽ không phải thích nghe ngóng vui mừng oan gia quan hệ. Mà là thật sự lẫn nhau nhìn đối phương không hợp mắt, có điều hiện tại cũng không bát quái thời điểm. Hai người kia có cơ hội hay không phát triển trở thành tình nhân cũng cùng bản án không quan hệ. Keisuke Senju sự chú ý vẫn như cũ đặt ở tất cả mọi người trên người, phó xã trưởng. Chú ý cho ta mượn một gian phòng khách sao? Ta muốn đem một hồi cho ngài xem đồ vật sửa sang một chút, Sumio Fujinami tuy rằng chỉ có nói. Thế nhưng trên mặt viết đều là, ta không muốn thấy nữ nhân này, đương nhiên không thành vấn đề, Wakamatsu Shirika cười cợt. Đối với phản ứng của hắn cũng không có trách móc, vậy ta cũng qua đi đi. Vừa vặn ta tư liệu cũng thu dọn tốt hơn. Masashige Shina cũng đề xuất. Keisuke Senju cảm giác không đúng. Masashige Shina ngữ khí có một loại cầu cũng không được cảm giác. Thật giống rốt cuộc tìm được cớ. Cần giúp một tay không? Yoshimi Satake hướng về Masashige Shina hỏi. Được rồi. Đừng diễn kịch. Biết các ngươi không muốn cùng ta đồng thời làm công. Phòng khách đã sớm gọi Sakurako thu thập xong, Wakamatsu Shirika trực tiếp nói ra. Vạch trần chúng người tâm tư mọi người cũng không gặp lúng túng. Trực tiếp cười ha ha gọi Yonehara Sakurako dẫn đường. Hiển nhiên này đã không phải một lần hai lần, phu nhân nếu như không muốn xem máy vi tính. Có thể trước tiên đem những kia văn kiện ký tên. Xin nhờ rồi, Yoshimi Satake quay đầu lại hỏi, không thành vấn đề nha, Wakamatsu Shirika kêu lên. Làm sao? Trên bàn bút bi không viết ra được chữ, dùng ta đi, Masashige Shina từ trước ngực trong. Túi tiền rút ra một nhánh làm bằng đồng bút máy đưa cho Wakamatsu Shirika, cảm ơn. Vậy các ngươi nhanh đi công tác đi, Keisuke Senju cảm giác muốn có chuyện Yonehara Sakurako bưng. Lên hồng trà, Sumio Fujinami lấy ra mắt nước thuốc. Masashige Shina đưa lên bút máy. Yoshimi Satake lấy ra một đại chồng văn kiện gọi phó xã trưởng ký tên theo bản năng cảm giác muốn. Có chuyện nhưng là vừa nói không rõ ràng là chuyện ra sao. Keisuke Senju không thể làm gì khác hơn là cho Seonji Aritomo một cái ánh mắt. Ra hiệu hắn nhìn kỹ một ít. Sau đó hắn cách mở cửa khẩu. Từ bên người mọi người vòng qua đứng gian phòng một đầu khác. Cùng Seonji Aritomo vị trí đối lập. Thay đổi một cái thị giác nhìn mọi người dừng lại động tác trong tay. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Keisuke Senju. Có điều Keisuke Senju chẳng có cái gì cả giải thích tự nhiên cũng không có hỏi. Thấy hai vị cảnh sát đều không có còn lại động tác sau khi. Ngoại trừ Wakamatsu Shirika ở ngoài bốn người đi ra thư phòng. Lập tức trên hành lang có vài tên cảnh viên đuổi tới bọn họ. Wakamatsu Shirika bị người một trước một. Sau nhìn chằm chằm, bắt đầu có chút không thoải mái. Thế nhưng lập tức liền điều chỉnh tốt nàng còn ở xem những kia bị tuyển phương án. Keisuke Senju đứng ở sau lưng nàng liếc mắt nhìn. Trên màn ảnh máy vi tính lít nha lít nhít đều là các loại đủ mọi màu sắc văn tự. Nói đúng ra là, như người chi rượu, bốn chữ trải rộng toàn bộ máy vi tính. Muốn Wakamatsu Shirika ở trong này mỗi một tổ xem kiểu chữ cùng phối màu có hài lòng hay không, cũng khó trách nàng sẽ cần mắt nước thuốc đang muốn đến mắt nước thuốc. Wakamatsu Shirika nhìn một hồi những kia bị tuyển phương án sau khi. Trước sau liếc mắt nhìn Keisuke Senju cùng Seonji Aritomo, mở ra mắt nước thuốc hộp bắt đầu cho mình nhỏ mắt nước thuốc. Hai vị cảnh sát đều chăm chú nhìn chằm Wakamatsu Shirika, một khi lại phản ứng gì liền sẽ lập tức tiến lên kiểm tra tình huống. Tuy rằng đứng Sumio Fujinami lập trường lên coi như muốn độc hại nàng cũng sẽ không chọn dùng biện pháp ngu như vậy. Huống chi mắt nước thuốc là trải qua sở cảnh sát hoàn toàn không có vấn đề quả nhiên. Nhỏ xem qua nước thuốc sau khi Wakamatsu Shirika không có đặc biệt gì phản ứng. Chỉ là thân thể ngửa ra sau duy trì mặt hướng trần nhà tư thế duy trì mấy phút. Tiếp theo sau đó công tác giám thị nhiệm vụ bắt tay vào làm tự nhiên là thập phần vô vị. Đặc biệt là Wakamatsu Shirika phu nhân bất luận ở thấy thế nào cũng không thể nói được đẹp mắt. Càng làm cho nhiệm vụ này có chút dày vò ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối diện Seonji Aritomo. Phát hiện hắn chính nhìn chòng chọc vào Wakamatsu Shirika. Từ ánh mắt là có thể thấy không có nửa điểm thất thần. Keisuke Senju khen ngợi gật gù. Tuy rằng rất yêu thích chỉnh sự tình. Thế nhưng này cũng không có làm lỡ Seonji Aritomo ở cảnh sát công tác lên hết chức trách. Hoặc là nói cái này cũng là hắn lớp vỏ đến nay không có bị người làm đi quét nhà cầu một trong. Những nguyên nhân sở dĩ đồng ý cùng hắn đồng thời đến giám thị. Keisuke Senju có 90% chắc chắn. Cho rằng hung thủ sẽ có ý định đồ đối với Wakamatsu Shirika ra tay lại như trước ở bên trong phòng. khách trước mặt mọi người phân tích như vậy. Nếu như giả định xã trưởng Wakamatsu Kohei lưu lại tử vong tin tức S là Son nhi tử. Như vậy là có thể thuận lý thành chương đến ra bản án hung thủ chính là mời Hattori Heiji đi Osaka. Biệt thự, người, mục đích chính là vì xã trưởng báo thù mời Hattori Heiji cũng tái hiện tử vong tin tức biến mất thủ. Pháp, liền làm hai tay chuẩn bị. Nếu như Hattori Heiji có thể thấy được cái này thủ pháp. Vậy thì do Hattori Heiji đem hung thủ đưa lên pháp luật trừng phạt. Mà nếu như phu nhân mời đến danh trinh thám có tiếng không có miếng. Không thấy được cái này thủ đoạn đối với người này tới nói càng tốt hơn. Hắn liền tự mình dùng cái này thủ đoạn thế xã trưởng báo thù mà nếu như này một giả thiết thành lập. Liền đại diện cho phu nhân tuyệt đối không phải vô tội Yonehara Sakurako tiểu thư nhìn thấy xã. Trưởng thi thể cùng cái kia S sau gọi tới phu nhân. Phu nhân gọi hắn đi báo cảnh sát chờ đến Yonehara Sakurako sau khi trở về. Nhìn thấy phu nhân và xã trưởng nhi tử Wakamatsu Ikuro. Bản án người chết. Đồng thời S đã không gặp vậy thì mang ý nghĩa. Wakamatsu Ikuro vì là hung thủ tình huống. Hắn không có giấu giếm được phu nhân thanh trừ S thời cơ. Nói cách khác phu nhân là cùng phạm tội hoặc là bao che Wakamatsu Ikuro nhưng mà cái này thiết. Tưởng chỉ có một vấn đề. Vậy thì là xã trưởng bị hại vụ án bản thân liền tồn tại khác một khả năng. Vậy thì người ngoài lẻn vào. Giặc cướp gây án phu nhân bị Yonehara Sakurako gọi tới sau khi. Cũng không phải là vẫn bảo vệ xã trưởng thi thể. Mà là ngay lập tức sẽ rời đi đi gọi, lúc đó ở phòng ngủ Wakamatsu Ikuro, nếu như đây là thật sự, thì có một cái không ở không cửa sổ ký. Thế nhưng đang bị tìm kiếm Wakamatsu Ikuro không có năng lực lợi dụng cái này không cửa sổ ký. Mà nếu như lúc đó xác thực tồn tại cái gọi là, vào nhà giặc cướp. Quả thật có cơ hội lần thứ hai đi vào thanh trừ tử vong tin tức mà sau đó Nagano cảnh sát đối với. Biệt thự tiến hành thăm dò thời điểm, xác thực tìm tới ngoại giới xâm lấn dấu vết, bởi vậy mới trực tiếp bị làm cường đạo xâm lấn vụ án xử lý Keisuke Senju bài trừ đi khả năng. Này biện pháp rất vô lại, vậy thì là lấy thế giới này hoàn toàn là một cái trinh thám cố sự thế giới làm bối cảnh. Trên lý thuyết có, vụ án người liên quan vật đối lập với trinh thám tới nói đều đã ra trận. Không tồn tại, người ngoài, quấy rầy cũng là nói cho dù đó là một tháng trước vụ án. Thế nhưng vừa nhưng đã cùng trinh thám kéo lên liên hệ. Hung thủ kia liền tuyệt đối ở nhà này trong phòng. Mà mục tiêu kế tiếp là Wakamatsu Shirika độ khả thi lớn vô cùng Keisuke Senju một bên suy tư vụ án. Một vừa chú ý Wakamatsu Shirika. Vào lúc này đột nhiên cảnh giới lên. Bởi vì Wakamatsu Shirika đột nhiên động, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.